bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 343, có tiền đúng là thật tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343, phần thưởng đặc biệt, quá tuyệt. Phùng Tiếu Tiếu nhìn Triệu Dật mỉm cười, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, ấp úng nói. Chúng ta không phải đã nói là tối nay không xông lên bảng rồi sao? 40 triệu lận đó nha, Triệu Dật cười nói. Anh không hy vọng lễ hội tháng riêng có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Anh muốn được thấy em dưới sự chú ý của hàng chục ngàn người cất lên tiếng hát. Anh muốn em ngày đó nổi tiếng khắp nơi mọi miền Nam Bắc, Phùng Tiếu Tiếu vẫn lẩm bẩm nói. Nhưng mà, 40 triệu, em thấy không đáng. Triệu Dật đứng lên, đi tới trước mặt Phùng Tiếu Tiếu, dịu dàng ôm cô vào trong ngực, mỉm cười nói. Không, anh thấy đáng giá, hãy tin tưởng chính mình. Em sẽ là thiên hậu nóng bỏng nhất trong tương lai, sau khi xoa dịu cảm xúc của Phùng Tiếu Tiếu, để cô tiếp tục phát sóng trực tiếp. Triệu Dật lại ngồi xuống, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, điểm kết thúc của streamer, đánh giá nhiệm vụ, xuất sắc, phần thưởng nhiệm vụ số 1, hoàn tiền tiêu phí ngẫu nhiên cho lần này bội số 1 3 lần, bội số ngẫu nhiên hiện tại là 1,5 lần, ký chủ tiêu phí tổng cộng là 40 triệu vậy số tiền hoàn lại là 60 triệu. Số tiền hoàn lại được tự động gửi vào hệ thống. Ký chủ có thể rút tiền mặt bất cứ lúc nào. Phần thưởng nhiệm vụ số 2, bài hát cấp SX1. Phần thưởng nhiệm vụ số 3, nhân cách mị lực. 20. Ghi chú 1, nhân cách mị lực ám chỉ ngoại hình, tính cách, mục tiêu, lý tưởng, thái độ, năng lực của ký chủ và các yếu tố kết hợp ảnh hưởng đến người khác. Nhân cách càng cao thì người khác càng dễ bị thuyết phục bởi lời nói và việc làm của bạn, càng dễ tin tưởng bạn. Sẵn sàng hết lòng, thành thật với bạn và cũng sẵn sàng phục vụ bạn như một người lãnh đạo, luôn theo sát bạn. Bạn sẽ càng dễ trở thành nhân vật cốt lõi của tổ chức hoặc trong nhóm nhỏ, mọi người sẽ ngưỡng mộ bạn từ tận đáy lòng. Ngay cả khi bạn nói vớ vẩn, những người khác vẫn sẵn sàng tin đó là sự thật. Ghi chú 2, nhân cách mị lực của ký chủ trước khi thăng cấp là 77, nhân cách mị lực sau khi thăng cấp là 97. Giá trị giới hạn là 100. Triệu Dật xem xong tất cả các phần thưởng do hệ thống ban bố, ngay lập tức kinh ngạc, hoàn tiền 1,5 lần, đây là điều nằm trong dự đoán của hắn. Dù sao thì trước đây vẫn luôn như thế này, lại một bài hát cấp S, xem như là một bất ngờ thú vị. Càng nhiều thứ này càng tốt, không lo không hát được, nhưng mà nhân cách mị lực. 20. Phần thưởng này đối với Triệu Dật có hơi thái quá một chút, nhân cách mị lực chính là tiêu chuẩn của một vị lãnh đạo. Tất cả những vị hoàng đế hay nhà lãnh đạo kiệt xuất trong lịch sử, không ai là không có nhân cách mị lực. Sức hút của họ có thể lây nhiễm sang những người xung quanh và khiến những người xung quanh trở thành người theo đuổi họ, xem họ như người lãnh đạo, đi theo họ để thực hiện nhiệm vụ. Cho dù nhiệm vụ đó cực kỳ nguy hiểm, cho dù có thể chế thì họ cũng không quay đầu, lần này vậy mà đã được. 20 điểm nhân cách mị lực, mình lập tức đạt đến 97 điểm nhân cách mị lực. Rất nhanh sẽ đạt đến giá trị giới hạn, chỉ sợ nhân cách mị lực của mình sau này sẽ càng bùng nổ nha, trở thành nhân vật cốt lõi của một tổ chức hoặc nhóm, khiến cho mọi người ngưỡng mộ và tin tưởng bạn từ tận đáy lòng. Điều này vô cùng hữu ích đối với Triệu Dật, sau này hắn sẽ tham gia vào nhiều loại đầu tư kinh doanh khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên hắn hy vọng rằng vòng tròn xung quanh hắn có thể được bao quanh chặt chẽ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Không chỉ là kết hợp vì lợi ích, có lợi thì tụ lại, còn không có lợi thì tan rã như quân lính không có chỉ huy. Hắn càng không hy vọng cuối cùng sẽ xuất hiện kẻ phản bội, mặc dù 60 triệu cũng rất vui, nhưng Triệu Dật cảm thấy nhân cách mị lực. 20 sau này sẽ phát huy giá trị, chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với 60 triệu này, chỉ là không biết 97 điểm nhân cách mị lực thì có thể đạt được những gì, nếu có cơ hội thì phải thử một chút. Hôm nay lại là một ngày đầy thu hoạch, có 60 triệu nhân dân tệ, Triệu Dật không còn nghèo nữa, có tiền đúng là thật tuyệt. Không lâu sau, Phùng Tiếu Tiếu kết thúc buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay. Cô cũng trở thành người mới nổi lên mạnh mẽ trong năm nay, chờ quán quân PK hàng năm. Phùng Tiếu Tiếu quay trở lại phòng ngủ, vẻ mặt nghiêm túc một cách kỳ lạ. Triệu Dật nhìn vẻ mặt của Phùng Tiếu Tiếu, có chút kinh ngạc. Sao trông em vẫn không vui vậy? Khán giả nói gì kích động đến em hay sao? Cách chương.